Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 588, gặp quỷ. Ngoại môn xuất hiện hai cái thiên tài. Còn chưa chờ một đám ngoại môn trưởng lão phản ứng lại, hai cái thiên tài thông qua nghiệm chứng trực tiếp tiến vào nội môn. Đi theo phía sau đệ tử ngoại môn cũng bị chắn nội môn ở ngoài. Tiến vào Huyền Thiên Tông nội môn trước, hai người phục dụng cuối cùng một viên đan dược. Thời gian nửa năm đi qua rất nhanh. Lý Dụ An cùng Lý Phẩm Lâm tu vi củng cố ở thân ba tầng. Hai người đồng thời phát hiện mình gặp bình cảnh, đã không có đan dược. Lần này bình cảnh liền đúng là bình cảnh. Hai người không hề bế quan, bắt đầu quen thuộc Huyền Thiên Tông nội môn. Sau khi hai người báo danh đăng tháp, bắt được dãy số bài, hai người liếc mắt nhìn, còn có 3 tháng mới đến phiên chúng ta. Ôi, tương đương cố gắng củng cố một hồi tu vi đi. Ta nghĩ tìm người luận bàn một hồi. Lý Phẩm Lâm suy nghĩ một chút nói, mấy ngày nay bọn họ cũng hỏi thăm rõ ràng, đang luyện yêu tháp không có gì, làm sao ở luyện yêu trong tháp tiếp tục sống sót, không bị đá ra đi mới phải đường ngay. Luyện yêu trong tháp mỗi một tầng đều là một cửa ải. Rất nhiều vào tháp người ở tầng thứ nhất đã bị đá ra đi tới. Đặc biệt là bên ngoài liên minh nhân tộc, thật vất vả xếp hàng đến phiên bọn họ, kết quả đi vào không tới một phút bị đá ra. Muốn lại tiến vào tháp liền không biết đợi được bao giờ. Coi như là Huyền Thiên Tông đệ tử nội môn, lĩnh đến dãy số bài ngắn cũng phải chờ 2 tháng, lớn lên phải đợi hơn 1 năm. Hai người bọn họ bởi vì trong thời gian ngắn đột phá tới người 3 tầng. Trưởng lão cố ý cho bọn hắn một cơ hội. Cũng trong lúc đó, nhân tộc một liên minh bên trong, Lưu Thạch cùng Lưu Hướng Ngọn Núi đã ở nỗ lực tu luyện. Còn có 3 tháng liền muốn vào tháp. Hai người các ngươi ngàn vạn không thể ở tầng thứ nhất bị đá ra đi. Ít nhất cũng phải cho ta leo lên 3 tầng. Không thể ném Lưu ra chúng ta mặt. Đặc biệt là ngươi Lưu Hướng Ngọn Núi. Ngươi danh ngạch này nhưng là chúng ta Lưu gia tốn không ít tài nguyên mua được. Mang đội Lưu, gia trưởng lão nghiêm túc nói. Yên tâm đi gia gia. Ta lại kém cũng so với Lý gia cái kia 2 cái tiểu tử cường. Phỏng chừng Lý gia cái kia 2 cái. Nếu nói thiên tài hiện tại e sợ đều không có đi vào ngự linh cảnh đây. Lưu Thạch cũng bồi thêm một câu. Cố gắng tu luyện. Lưu gia trưởng lão bàn giao 2 câu rời đi, Lý gia bị bức ép đi rồi. Lưu gia triệt để thành chuyện cười. Cho dù ở trong liên minh, Lưu gia cũng là rất nhiều bộ lạc gia tộc sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Lý gia là bám vào bọn họ Lưu gia trên người dòi bọ mà thôi. Hiện tại không trục xuất khỏi đi. Đợi được Lý gia trưởng thành, chiếm cứ bọn họ Lưu gia lượng lớn tài nguyên. Khi đó thật là có khổ không nói ra được. Chỉ ít lần này không còn Lý gia. Bọn họ Lưu gia mua được tiêu chuẩn hay là dùng ở tại bọn hắn Lưu gia tử tôn trên người. Nhìn thấy chính mình 2 cái tôn tử nỗ lực tu luyện. Hơn nữa cũng đã là ngự linh cảnh hậu kỳ cao thủ. Đặc biệt là Lưu Thạch có điều hơn 20 tuổi cũng đã là ngự linh cảnh 8 tầng cao thủ. Lưu gia trưởng lão rất vui mừng. Nhiều như vậy tài nguyên để lại cho chính mình tử tôn. Hiệu quả so với cho Lý gia mấy người. Kia động không đáy tốt lắm rồi. 3 tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Lý Phẩm Lâm Lý Dụ An cầm dãy số đạo luyện yêu tháp trước trên quảng trường xếp hàng. Đồng thời Lưu Thạch cùng Lưu Hướng Ngọn Núi bóng người cũng xuất hiện ở phía sau 2 người không xa. Ô, tương đương ngũ ca. Người xem phía trước 2 người kia như không giống Phẩm Lâm thúc thúc. Mặt sau Lưu Thạch liếc mắt một cái Lý Phẩm Lâm, cùng trong đầu một đạo lúc ẩn lúc hiện bóng người trùng hợp. Tướng mạo vẫn là vóc người cùng nhiều năm trước giống như đúc. Liền chỉ vào Lý Phẩm Lâm đối với bên cạnh Lưu Hướng Ngọn Núi nói. Lưu Hướng Ngọn Núi theo ánh mắt nhìn tới, như, quá giống, cùng Lý gia cái kia phế vật giống nhau như đúc. Con mắt lơ đãng thoáng nhìn trong lúc đó, lại thấy được một đạo khác bóng người quen thuộc. Cũng thật là, Lý gia cái kia 2 cái phế vật a. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Nghi hoặc, không thể tin tưởng, Lẽ nào nhìn lầm? Không thể. Nếu như có thể nhận sai một người trong đó vậy còn dễ bàn. Nào có đồng thời có thể nhận sai hai người. Huống chi hắn bây giờ đã là ngự linh cảnh 7 tầng cao thủ. Ánh mắt tuyệt đối không có vấn đề. Ngũ ca, bọn họ đã ở xếp hàng vào tháp. Bọn họ lại là làm sao bắt được danh ngạch? Đúng rồi, bọn họ, chấm ngoặc kép, sau đó nhìn trên người hai người trang phục. Lưu Hướng ngọn núi con người trợn tròn lên. Huyền Thiên Tông đệ tử quần áo. Cùng phía trước rất nhiều Huyền Thiên Tông đệ tử thân mang quần áo như thế. Bọn họ dĩ nhiên thành Huyền Thiên Tông đệ tử. Trưởng lão đã nói, có thể đi vào luyện yêu tháp Huyền Thiên Tông đệ tử chỉ ít đều là đệ tử nội môn. Nói như vậy, Lý Phẩm Lâm, Lý Dụ An bọn họ không chỉ có thành Huyền Thiên Tông đệ tử. Hơn nữa còn là Huyền Thiên Tông đệ tử nội môn. Làm sao có khả năng? Bọn họ dựa vào cái gì tiến vào Huyền Thiên Tông? Đố kỵ, Lưu Hướng ngọn núi sắc mặt ửng hồng. Nhìn chằm chằm Lý Phẩm Lâm cùng Lý Dụ An trong ánh mắt tràn đầy sự thù hận. Ngũ ca, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lưu Hướng ngọn núi dáng vẻ. Lưu Thạch sợ hết hồn. Đang khi nói chuyện, Lý Phẩm Lâm cùng Lý Dụ An nộp thẻ số. Bước vào luyện yêu trong tháp. Mặt sau đi phía trước đội ngũ ngừng một chút. Chờ đợi luyện yêu trong tháp có người bị đá ra. Chỉ có luyện yêu trong tháp đá ra người đến. Bọn họ mới có thể đi vào. Đá ra một người. Vậy thì đi vào một người. Đá ra hai người. Vậy thì đi vào hai người. Thấy Lý Phẩm Lâm, Lý Dụ An tiến vào luyện yêu tháp. Lưu Hướng ngọn núi trong miệng nhỏ giọng thầm thì. Trời cao phù hộ. Hai người này phế vật liền một tầng đều không bước lên được. Theo thời gian chuyển rời. Mười mấy tên vào tháp người bị đá ra. Sắp xếp đội ngũ cũng đến phiên Lưu Thạch, Lưu Hướng ngọn núi. Đến hai người vào tháp thời điểm. Cũng không nhìn thấy Lý Phẩm Lâm cùng Lý Dụ An bị đá ra. Một lát sau, ba bóng người bị đá đi ra. Ở trong một người chính thức tiến vào luyện yêu tháp không bao lâu Lưu Hướng ngọn núi. Cắt tương đương, xếp hàng trong đội ngũ truyền đến một mảnh hư thanh. Vừa bọn họ nhìn Lưu Hướng ngọn núi vào tháp, con mắt cũng không chớp một hồi đã bị đá ra. Tìm đến phía Lưu Hướng ngọn núi ánh mắt tất cả đều là xem thường. Đây cũng không biết là nhà ai. Uổng phí hết một tiêu chuẩn. Bọn họ không lãng phí tiêu chuẩn. Chúng ta tại sao có thể có cơ hội? Như vậy vô dụng đều bị lôi ra đến. Cũng không biết những gia tộc này là thế nào nghĩ tới. Từ khi luyện yêu tháp cho phép những gia tộc khác đệ tử có thể đăng tháp sau. Chuyện như vậy còn thiếu sao? Rất nhiều gia tộc đem tài nguyên cho phế vật. Mà trong tộc thiên tài bởi vì không có tài nguyên tu vi không được tiến thêm. Cùng loại này ngu xuẩn làm bạn. Ta đều cảm thấy e lệ. Ngoặc kép, Lưu Hướng ngọn núi cúi đầu từ một đám sắp đăng tháp đám người trước mặt rời đi. Đoạn đường này, Lưu Hướng ngọn núi xưa nay đều không có cảm giác mình mất mặt như vậy quá. Không thể, ta là Lưu gia thiên tài. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, nghĩ đến luyện yêu trong tháp khủng bố. Lưu Hướng ngọn núi đỏ bừng sắc mặt bên trong lại tuôn ra một tia hoảng sợ. Trở lại Lưu gia trước mặt trưởng lão. Lưu Hướng ngọn núi bị phê bình một trận. Ngươi thật là một vô dụng gì đó. Vì cái này tiêu chuẩn. Trong tộc đều suýt chút nữa đánh nhau. Ngươi à ngươi. Chấm ngoặc kép. Lưu gia trưởng lão tay chỉ Lưu Hướng ngọn núi. Liên tục run rẩy. Ra ra chuyện này không trách ta. Đều là Lý Phẩm Lâm, Lý Dụ An bọn họ nhiễu loạn lòng ta trí. Cho nên mới. Chấm ngoặc kép. Người nói cái gì? Sau đó Lưu Hướng ngọn núi đem chính mình thấy sự tình rõ ràng mười mươi nói rồi rõ ràng. Các ngươi xác định các ngươi thấy rõ. Thấy rõ. Nếu như không tin, chờ Lưu Thạch đi ra ngươi hỏi một chút hắn. Lưu Hướng ngọn núi cúi đầu nói. Lưu Thạch sẽ giống như ngươi không tiền đồ. Liền luyện yêu tháp một tầng đều không có đứng vững bị đá đi ra. Lưu gia trưởng lão giơ tay phải lên. Liền muốn cho Lưu Hướng ngọn núi một bạt tai. Đang nói. Một bóng người hướng bên này đi tới. Ra ra. Lưu Thạch phát ra. Nhìn thấy bóng người quen thuộc. Lưu Hướng ngọn núi vội vàng nói. Ở Lưu gia trưởng lão ngây người. Lưu Thạch đã xuất hiện ở trước mặt hai người. Lưu Hướng ngọn núi thấy lòng bàn tay vẫn không có rơi xuống. Nhất thời thở một hơi. Lưu Thạch, ngươi làm sao cũng nhanh như vậy? Ngươi leo lên luyện yêu tháp mấy tầng? Lưu gia trưởng lão hỏi. 3 tầng, ngay ở luyện yêu tháp 3 tầng bị đá đi ra. Hồ tương đương 3 tầng. Vậy còn tốt, Lưu gia trưởng lão thở ra một hơi. Rất nhiều gia tộc đệ tử đều là luyện yêu tháp 2 tầng đã bị đá ra. Bọn họ Lưu gia ra một luyện yêu tháp 3 tầng. Không sai, tựa hồ lại nghĩ đến cái gì. Quay đầu hỏi, người ngũ ca nói thấy được Lý Phẩm Lâm Lý Dụ An. Có phải thật vậy hay không? Là thật, làm sao có khả năng? Lưu gia trưởng lão kêu lên. Hai người này con vật nhỏ là thế nào bái vào Huyền Thiên Tông? Bọn họ lại là làm sao trở thành đệ tử nội môn? Đệ tử nội môn phải là thân tu vi mới có thể đi vào. Lẽ nào bọn họ, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.